Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 61, khí phách 10 phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm nay trở đi, nơi này đem từ chúng ta chúa tể ngữ khí đạm mạc, lời nói khí phách thẳng làm mọi người trong lòng đều là run lên. Thái tử, Lương Chính Nghĩa, đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lương Chính Nghĩa nguyên bản còn nghĩ Tô Phàm có thể cho Long Vương một chút nhan sắc nhìn xem, kém nhất cũng muốn làm Long Vương ném chút mặt mũi, hiện tại nhưng hảo Tô Phàm chính là trực tiếp đem Long Vương cho đánh bại. Còn nói ra lời nói cuồng vọng như vậy, nơi này, đem từ các ngươi chúa tể, liền tính là Long Vương, cũng không có nói qua như vậy. Nếu là thật từ các ngươi chúa tể, còn muốn ta cái hội trưởng hội học sinh này làm cái gì? Chỉ là nghĩ đến lão cha dặn dò, Lương Chính Nghĩa chung quy là đè xuống trong lòng phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thái tử, lại nhìn đến thái tử mặt tràn đầy xanh mét, tức khắc hiện lên một mặt ý cười. Chính mình sốt ruột cái gì, này không phải còn có một cái thái tử sao? Trước chờ bọn họ đấu cái lưỡng bại câu thương, chính mình lại từ giữa được lợi là được thuận tiện thăm dò chân chính thế lực của Tô Phàm. Thái tử quả thực cực kỳ phẫn nộ, đặc biệt là ánh mắt không ai bì nổi kia của Tô Phàm, càng làm cho hắn cực kỳ khó chịu, nghĩ đến trước khi tỉ thí lời của Tô Phàm nói với Cảnh Thần, hắn đã cảm thấy giống như cho mình một cái tát, lúc ấy chính mình chính nói hắn là phế vật, hiện tại tên phế vật này đã đánh bại Long Vương, này không phải trần trụi vả mặt là cái gì? Chỉ là Tô Phàm, liền tính ngươi đánh bại Long Vương thì thế nào, muốn chúa tể Minh Châu học viện cũng là người si nói mộng. Chúng ta đi, lạnh lùng vứt xuống câu này, thái tử đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, nhìn đến khuôn mặt đắc ý kia của Tô Phàm, hắn là một phút đều không nghĩ ở lại. Huống hồ, Long Vương ngã xuống, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, Tô Phàm quật khởi đều là không thể ngăn cản, hắn hiện tại cần phải làm là ở trước khi Tô Phàm chân chính quật khởi xử lý hắn, ở Minh Châu học viện, không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến hắn uy nghiêm, Lương Chính Nghĩa không được, Long Vương không được, ngươi Tô Phàm cũng không được. Thái tử đi, Sở Vân, Tà Quân nhìn Cảnh Thần thoáng qua, đều là nhẹ giọng thở dài một tiếng, cũng đi theo thái tử rời đi hiện trường, bọn họ cũng đều biết từ nay về sau, Cảnh Thần cùng thái tử trong đó sợ là rốt cuộc khó có thể điều hòa. Lương Chính Nghĩa cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, vốn định tiến lên chúc mừng Tô Phàm một tiếng, chính là nhìn mấy người tận tình hoan hô, lại là xa xa hướng tới Tô Phàm hơi hơi mỉm cười, cũng không thèm để ý Tô Phàm có hay không nhìn đến, xoay người rời đi hiện trường. Viên Thu theo sau lưng Lương Chính Nghĩa, vẫn luôn không có phục hồi tinh thần lại, nếu không phải Long Vương còn nằm trên mặt đất, hắn như thế nào đều khó mà tin tưởng Tô Phàm sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Chúng ta cũng đi thôi. Lạc Thủy Yên trên mặt cũng hiện ra mê người mỉm cười, Tô Phàm thắng, hắn quả nhiên sẽ không làm người thất vọng, từ hôm nay trở đi toàn bộ Minh Châu học viện đều sẽ bởi vì hắn tồn tại mà run rẩy đi. Tỷ, ngươi không đi lên chúc mừng một chút. Lạc Thủy Văn không biết khi nào sờ soạng lại đây, chính mắt thấy giao đấu Tô Phàm đánh bại Long Vương, hắn càng là âm thầm vì chính mình lúc trước quyết định mừng thầm, cái sư phụ này của mình quả nhiên không có tìm lầm. Ha ha, không cần, hôm nay, là thời gian thuộc về bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thủy Yên khẽ lắc đầu, đứng dậy rời đi. Lạc Thủy Văn trên mặt rõ ràng ngẩn người, trong lúc nhất thời còn không cách nào rõ ràng ý của tỷ tỷ mình. Thủy Văn, chúng ta đi thôi. Lúc này, đồng dạng vẫn luôn ở vào bên trong trạng thái kinh lăng Tiểu Lâm cũng phục hồi tinh lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lạc Thủy Văn, cũng sau lưng Lạc Thủy Yên rời đi. Chính là trong đầu của nàng, lại in lên cái thân ảnh điên cuồng quật cường kia, cường đại như Long Vương, đều bị hắn đánh ngã trên mặt đất, đây là cái tiểu bạch kiểm cợt nhà lúc trước sao? Không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới trương khuôn mặt trắng noãn kia của Tô Phàm, trái tim của nàng thế nhưng không tự chủ được nhanh hơn nhảy lên. Người của Đông Cung đi, người của hội học sinh cũng đi, người của Tiên Ẩn Lâu cũng đi, chính là hiện trường lại như cũ lưu lại rất nhiều người, bọn họ đến bây giờ đều còn ở vào trong khiếp sợ, Long Vương thua, bách chiến bách thắng Long Vương thế nhưng thua, nếu không phải chính mắt thấy này hết thảy, ai cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Phụt, liền ở ngay lúc này, Tô Phàm một ngụm máu phun tới, sợ tới mức Điền Hiểu Tĩnh hoa dung thất sắc. Tô Phàm, Điền Hiểu Tĩnh, Cảnh Thần đám người một trận khẩn trương, Tô Phàm đánh bại Long Vương, dựa theo hai người ước định, về sau Long Sát Hội đem nhập vào Long Diệu Hội, Tô Phàm chính là lão đại của Long Diệu Hội, có hắn cùng Long Vương ở, Long Diệu Hội nhất định trở thành Minh Châu Học Viện đệ nhất thế lực ở trong tầm tay, lúc này, hắn nhưng tuyệt đối không cần có việc a ta không sao. Tô Phàm ra tay ngăn lại Cảnh Thần muốn tiến lên nâng chính mình, sau đó quay đầu đối với Tu La đang đi tới trước mặt Long Vương nói ra. Chờ hắn thanh tỉnh sau nói cho hắn biết hắn rất mạnh, lại không đủ tàn nhẫn. Sau khi nói xong, Tô Phàm xoay người rời đi hiện trường, lưu lại một mảnh thành viên Long Sát Hội trợn mắt há hốc mồm. Liền đi rồi, hắn cứ như vậy đi. Chẳng lẽ từ nay về sau, Long Sát Hội thật sự muốn nhập vào Long Diệu Hội sao? Về phần Tu La, ở ngắn ngủi kinh lăng lúc sau, lại là vọt tới trước người Long Vương, dùng tay thăm dò hơi thở Long Vương, xác định Long Vương không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đông Cung Uyển, Tà Quân, Sở Vân, Mạc Lâm Tuyết, bao gồm một đám thành viên Đông Cung Uyển, còn có mấy người cuối cùng phản bội cảnh thần, một đám sắc mặt khó coi đi vào cổng lớn. Đặc biệt là vài tên phản bội cảnh thần kia, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, Tô Phàm vậy mà lại đánh bại Long Vương. Chẳng sợ thái tử đồng dạng thực lực cực mạnh, chính là bọn họ luôn có một loại cảm giác làm ra lựa chọn sai lầm, chính là lúc này, trừ bỏ kỳ vọng thái tử có thể cho Long Diệu Hội một kích chí mạng, bọn họ cái gì đều không có biện pháp làm. Thái tử, trên đường đi, một người nam tử tên là Liêu Tú có chút nhịn không được muốn hỏi một chút thái tử có tính toán gì, lời mới vừa nói ra miệng, đã bị thái tử đánh gãy. Quân Mạc giúp ta tìm một người. Ai, Tà Quân? Quân Mạc sừng sốt. Tiêu Đằng, thái tử nhàn nhạt nói. Tiêu Đằng, nhưng là hắn chỉ là một cái thủ hạ bại tướng trong tay Tô Phàm, tìm hắn hữu dụng sao? Tà Quân tự nhiên biết thái tử muốn làm chút cái gì. Không có người so với hắn thích hợp hơn, đi liên hệ hắn đi. Thái tử nhàn nhạt nói. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Quân nhẹ gật đầu, mà những người khác cũng ngậm miệng lại, bọn họ cũng đều biết thái tử sẽ không liền tính như vậy. Hảo, những người khác tan đi, ta tự có biện pháp. Sau khi nói xong, thái tử đi vào, Mạc Lâm Tuyết muốn theo vào, lại bị thái tử cự tuyệt. Lâm Tuyết, ngươi cũng không cần tiến vào, ta muốn một người yên lặng một chút. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ thái tử muốn làm chút cái gì, một đám đều đem ánh mắt hướng về phía Sở Vân. Tất cả giải tán đi, thái tử tự có biện pháp, một cái Tô Phàm mà thôi, lật không nổi cái gì sóng gió, mặt khác, Lâm Tuyết, việc thái tử an bài, ngươi làm nhanh một chút. Ân, ta đã biết, Sở Thiếu. Mạc Lâm Tuyết nhẹ gật đầu, nàng còn phải tiếp tục điều tra lai lịch của Tô Phàm. Lúc này, Đông Cung Uyển tận cùng bên trong một cái biệt viện nhỏ, đây là một cái biệt viện nằm ở trung tâm toàn bộ Đông Cung Uyển. Cái biệt viện này, trừ bỏ Mạc Lâm Tuyết tự mình quét dọn biệt viện, cũng chỉ có hai người có thể tiến vào, một cái là đã rời đi Đông Cung cảnh thần, một cái khác tự nhiên là thái tử. Lúc này thái tử sắc mặt âm trầm đứng ở giữa biệt viện, nhìn chung quanh bố trí, nghĩ đến ánh mắt quật cường của cảnh thần, thái tử móc ra điện thoại của mình, rất nhanh bấm một cái dãy số. Editor, Suani 0562. Cách chương.